Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1255, chương 1256, kỳ lân trì. Tết Nguyên Tiêu vui sướng, smiley, Diệp Lăng đột nhiên một trường, thiếu chút nữa làm cho cái này một đám tiên đế hỏng mất. Vương bát đàn a, cái này quy tôn tử không nói đạo lý. Không có thành tín a. Nói xong vào nhà tu luyện, tại sao lại bắt đầu phách đầu mình? Thật coi đó là phách dưa hấu đâu. Hảo hán dừng tay a. Thủ hạ lưu tình a, vương bát đản, lão tử liều mạng với ngươi. Nhanh ngăn lại hắn, một đám tiên đế đều là luống cuống, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất bị phách chính là đầu của mình tựa như. Kết quả Diệp Lăng tay tốc độ quá nhanh, hung hăng một chưởng trực tiếp bổ ngang ở tại đầu của mình bên trên. Nhất thanh thúy hưởng, tất cả tiên đế toàn bộ đều là mắt choáng váng. Nhìn trước mắt cái kia một màn quỷ dị, Diệp Lăng bàn tay bổ ngang ở đầu lên, lực đạo mười đủ a, nhưng là phách đi tới, thậm chí ngay cả lớp da cũng không có phá. Ha ha. Một gã tiên đế quỷ dị cười, đối diện Diệp Lăng cũng là rất ngại ngùng, phủi một đám tiên đế liếc mắt, rất là ngượng ngùng khoát tay áo. Đã quên nói cho các ngươi biết, ra có thể bay, hưu, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp chui vào kỳ lân trì gian nhà bên trong. Biến mất không thấy hình bóng, ra có thể bay, đây là cái gì ngạnh bọn họ không biết, nhưng là nhóm người này tiên đế biết một chút. Nhóm người mình toàn bộ bị Diệp Lăng đáng chết này vương bát đàn cấp cho. Chính xác phải nói là toàn bộ đều bị cái này tôn tử cho đeo vào trong vòng bên. Mặc cho hắn bài bố a, vương bát đàn a, cái này từ đâu tới lưu manh, bổn tọa muốn cùng hắn một mình đấu. Vọt vào, giết đáng chết này thằng nhóc, cùng hắn đồng quy vu tận. Đúng, xông lên a. Giết hắn đi, một đám tiên đế đều là mắt đỏ hạt châu giận dữ hết. Đều là không nhịn được a, gặp qua khốn kiếp như vậy biểu diễn sao? Được rồi, đều trở về đi, thực có can đảm vọt vào. Xem như là ta phục ngươi nhóm. Một gã tiên đế sâu thán một hơi, lắc đầu, xoay người giấu kín đến rồi hư không bên trong. Diệp Lăng đều vọt tới kỳ lân trì chúng. Bọn họ truy cứu nữa, còn có thể vọt vào sát nhân hay sao? Hừ, cũng chính là chạy nhanh, nếu không, lão tử không phải làm thịt hắn. Vừa rồi ta đã nói, hắn hoàn toàn là gạt người, các ngươi không phải cung hắn, kết quả lại là ó, đều bị gạt chứ. Này này, mã hậu pháo cay rắm, liền vừa rồi năn nỉ tinh thần nhất lớn. Hét quát, uống, cái rắm a, một trận tiên đế là hùng hùng hổ hổ về tới hư không bên trong ẩn núp. Không xem qua hạt châu đều nhìn chòng chọc vào kỳ lân trì gian nhà đây. Kỳ lân trì gian nhà bên trong, Diệp Lăng vẻ mặt đắc ý đứng ở một cái to lớn ao trước mặt. Cái này trong hồ, có tràn đầy nhất ao chất lỏng màu tím. Phía trên còn phiêu đãng từng luồng như sương mù một dạng ánh sáng lộng lẫy. Không ngừng vờn quanh, không ngừng lượn lờ mà phát động. Tấm tắc, có người nói cái này kỳ lân trì, chỉ cần chính là cải tạo thể chất. Không biết đối với ta còn có bao nhiêu công dụng. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Trực tiếp phù phù một tiếng trực tiếp nhảy vào. Mặc cho chất lỏng màu tím trực tiếp chui vào quá thân thể của mình. Cô lỗ, từng cái bọt khí trực tiếp xuất hiện ở ao nước mặt ngoài. Mà sau phá tán, chìm vào đến đáy ao Diệp Lăng, thân thể bên trong, dĩ nhiên trực tiếp thẩm thấu đến trong đó từng luồng quỷ dị lực lượng. Cái này lực lượng, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị cảm thụ được một màn thần kỳ này. Chính mình khí lực, cơ hồ là không có bất kỳ khe hở. Có thể nói là cố nhược kim thang cũng không chút nào quá đáng. Nhưng là giờ khắc này đây, dĩ nhiên vô số dịch thể, thuận cùng với chính mình lỗ chân lông trực tiếp thẩm thấu đến rồi chính mình khí lực bên trong. Ong ong, cái kia lực lượng bám vào ở xương của mình cùng huyết nhục phía trên, dĩ nhiên dọc theo mặt khác một lực lượng đang không ngừng cải tạo cùng hoàn thiện cùng với chính mình khí lực. Điểm này đủ để cho Diệp Lăng kinh ngạc vạn phần, thậm chí dùng chấn động để hình dung đều không quá đáng chút nào. Phải biết rằng chính mình nhưng là mở ra 6 cái thần mạch lực, hơn nữa diệt cực kim thân cũng đã đột phá đến đệ bát trọng. Nhưng theo khí lực tới luận, mặc dù là thất kiếp tiên đế, cũng tuyệt đối không khả năng sẽ có chính mình khí lực mạnh mẽ. Huống hồ, Bắc Đẩu Tinh Quân thân phận đặc thù, làm cho Diệp Lăng khí lực mỗi ngày đều ở vô hình bên trong càng thêm mạnh mẽ không ai bằng. Bắc Đẩu Tinh Quân tinh thần thân thể, mặc dù nói cũng không có còn lại hai đại thể phách hiệu quả rõ rệt, nhưng là nó cũng là khe nhỏ sông dài. Bởi vì nó vô thì vô khác đều ở đây hấp thụ tinh thần chi lực rót vào Diệp Lăng khí lực bên trong. Thế nhưng ở nơi này chủng hầu như không pháp tăng trưởng hoàn cảnh xuống, Diệp Lăng khí lực dĩ nhiên như tế thủy không tiếng động một dạng lại một lần nữa lột xác. Mạnh mẽ, Diệp Lăng chỉ có thể dùng cái chữ này để hình dung Kỳ Lân Trì thần kỳ. Đáy ao thậm chí còn có từng cái mini hình kỳ lân hư ảnh chợt hiện chợt diệt. Huyền diệu không gì sánh được. Không nhiều lắm lúc, Diệp Lăng trực tiếp bế khí con người bắt đầu tu luyện. Trong cơ thể cửu u đế công cùng diệt cực kim thân đều là thi triển đến rồi cực hạn. Rầm rầm, từng luồng chất lỏng màu tím tựa như điên vậy hướng Diệp Lăng khí lực bên trong cuồng chui đứng lên. Rậm rạp chằng chịt từng sợi khí tức không ngừng xâm nhập vào Diệp Lăng trong cơ thể, không ngừng cải thiện lấy cái kia đáng sợ vô song khí lực. Cửu U Đế Công phảng phất như là một cái to lớn máy bơm ở siêu gánh vác vận chuyển, hấp thụ lấy trong chất lỏng tuyệt đối lực lượng. Diệp Lăng hấp thu tốc độ, nếu để cho Kỳ Lân Đế Quân thấy được, sợ rằng liều mạng cũng phải bà đem Diệp Lăng ném ra, đùa gì thế, chính hắn hấp thu tốc độ, nhất định có thể ngăn cản phổ thông tiên đế hấp thu thập bội còn nhiều hơn. Phải biết, cái này Kỳ Lân Trì, đã bao nhiêu năm mới dựng dụng ra nhiều như vậy điểm lực lượng, nhưng là Diệp Lăng đây, đơn giản như vậy trong nháy mắt, trực tiếp đã đem bảo bối của bọn hắn cho hỏa hỏa thống khoái thống khoái. Diệp Lăng kêu to thống khoái, rất kích động, thể chất biến hóa, làm cho hắn thiếu chút nữa nhảy, được kêu là một cái thoải mái Tế bào, huyết nhục, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là cọng tóc, đều ở đây thời khắc thuế biến lấy. Có thể tưởng tượng, làm Diệp Lăng xuất quan chi về sau, hắn lực lượng lại sẽ có một lần bay vọt. Nửa tháng thời gian chớp mắt liền qua, dù sao tiên đế nhóm khái niệm thời gian, tối thiểu cũng là luận năm coi là, chưa nghe nói qua người nào tiên đế đầu sỏ là luận thiên tính toán. Không thực tế, nửa tháng về sau, Kỳ Lân Trì bên ngoài, trong hư không cái kia một đám đầu sỏ nghiến răng nghiến lợi. Đặc biệt, đã đến giờ, chúng ta là không phải nên làm những gì? Làm những gì? Giết lại không thể giết, chẳng lẽ còn có thể đánh một trận? Nói vậy, có phải hay không Thái Hư Thiên Cung lại có viện cớ? Hắn một cái tứ kiếp tiên đế, như vậy nhục mạ chúng ta, đánh một trận thì như thế nào? Ta cũng nghĩ như vậy, không giáo huấn một chút cái này quy tôn tử, ta thật sự là khó chịu Một đám tiên đế đều là gào khóc kêu loạn. Đối với Diệp Lăng hận ý nhưng là nồng rất Đang ở này lúc, một đạo thân ảnh theo Kỳ Lân Trì gian nhà bên trong trực tiếp đạp xuất hiện. Dáng người cao ngất, như to như cột điện, thân thể bên trong lại ẩn chứa từng cổ một như sóng biển điên cuồng gào thét lực lượng. Hai tròng mắt trong lúc đó cũng là tóe phát ra một làm người sợ hãi phong mang thần sắc. làm người run sợ. Tiểu bối, bổn tọa hôm nay nhưng là phải giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.